Trời sinh một đôi, chương 242, khẩu chiến, góc truyện audio.com, edit, Sakura, nhị thẩm cũng thích ăn lẩu à? Trần Diệu hơi ngạc nhiên, khóe miệng Điền Thị run rẩy, thẩm nghĩ ra mặt Trần Thị không khỏi quá dày đi, trọng điểm bà nói là ăn lẩu à? Rõ ràng chỉ ra Đại Lang vội vàng trở về, lại đóng cửa phòng cùng Trần Thị làm ổ cả buổi mới đúng. Nếu là tiểu thư khuê các đứng đắn lúc nghe bà nói thế thì đã xấu hổ chết đi được. Điền Thị hé miệng cười cười. Cũng không phải, lúc này trời rất lạnh, bên ngoài tuyết bay, ăn lẩu là thoải mái nhất. Trong phủ mỗi khi đến thời điểm này thì sẽ ăn lẩu thịt nhúng giấm, lẩu thịt dê với củ cải trắng, còn có lẩu thịt chó. Nhưng cái nồi lẩu hôm qua còn có rất nhiều rau xanh ăn kèm, nghe rất mới lạ. Vợ Đại Lang thầm thấy sắc mặt cháu đỏ ửng hơn trước rất nhiều, có lẽ vì nồi lẩu kia ăn rất ngon. Trần Diệu đang đỏ mặt nhưng sau đó trong lòng rùng mình, lúc này mới cảm giác cái gì không đúng. Sao Điền Thị cứ nhằm vào nồi lẩu thế? Nhị tỷ đã nói, nếu một người lấy một sự kiện làm bè thì nhất định chuyện này có thể có hàm ý khác. Hôm qua nồi lẩu chỉ ăn một nửa. Trần Diệu nghĩ tới đây, mặt hơi nóng sau đó lại có vài phần không vui. Dựa vào lễ giáo hiện tại, một khi chuyện hôm qua lan truyền đi ra ngoài sẽ bị người khác chê cười, nhưng bà ta làm thầm mà trước mặt mọi người nói chuyện này, có ý gì đây? Còn nữa hiện nay ở Thanh Phong Đường có thể đi vào chính phòng đều là nha hoàn của hồi môn của nàng, làm sao Điền Thị lại biết. Trần Diệu liền nhớ lại lúc ở phủ Kiền An Bá Tiểu Thiền đưa đồ trang sức tới Tạ Yên Các của tam cô nương Trần Tịnh. Bởi vì tò mò mà chui vào chuồng chó nghe trộm, chẳng lẽ Thanh Phong Đường cũng có chỗ quản lý không đến, lại có khe hở để cho người luồn qua. Trần Diệu quyết định đợi sau khi trở về sẽ sai người cẩn thận tra tìm. Đừng nói chuồng chó ngay cả hang chuột cũng phải chắn, lấp bịt. Nghĩ thế rồi lại nghĩ tới nha hoàn tinh danh mồm miệng lanh lợi. Tiểu Thiền hơi vội vàng nhưng rất có năng khiếu tìm hiểu tin tức, nếu không phải phạm sai lầm quá nhiều từ từ dạy bảo thì cũng có chỗ dùng. Còn phải thay Thành Giáng Châu làm nha hoàn của hồi môn. Trần Diệu vô ý thức than nhẹ một tiếng, nha đầu Giáng Châu kia, luận về tướng mạo nhân phẩm năng lực đều đạt trình độ cao nhất, nàng cũng rất hài lòng. Thế nhưng mà thỏa mãn này chỉ giới hạn trong một nha hoàn có thể đảm nhiệm công tác đã hài lòng, muốn nói đến ưa thích thì lại không sánh bằng Thanh Cáp nhà nàng. Trần Diệu cũng cảm giác mình quá xử trí theo cảm tính nha đầu, nhóm Tiểu Thiền trước kia đều do nàng tự mình chọn coi như là nhóm thủ hạ đầu tiên, về sau Giáng Châu thay Tiểu Thiền, tuy vì Tiểu Thiền phạm sai lầm nhưng nàng cũng hơi chạch lòng. Trần Diệu cười cười, nếu nhị thì biết rõ việc này thì chắc chắn mắng nàng quá mức vội vàng. Trần Diệu không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Nhìn vẻ mặt yêu thương của Điền Thị, thì cười một tiếng. Nhị thẩm nói đúng, vào đông thích hợp nhất ăn thịt dê bồi bổ. Sắc mặt dĩ nhiên là dễ nhìn, cháu thấy sắc mặt thẩm không được tốt lắm, chút nữa cháu sẽ cho thẩm phương pháp nấu lẩu thẩm cũng ăn thử xem. Mặt Điền Thị cứng đờ, khóe miệng giật giật mà nói. Các phương pháp nấu ăn đều là bí truyền, sao nhị thẩm có thể nhận được? Trong lòng tức chết, Trần Thị công khai tát vào mặt bà mà. Mấy tháng trước bởi vì chuyện con đĩ kia mà khiến cho lão gia bị giáng cấp, bà còn bị cấm túc. Người trong phủ đều, góc chuyện audio.com, biết tình cảm vợ chồng bọn họ nhạt vô cùng. Sắc mặt bà không tốt còn sắc mặt nó hồng nhuận phơn phớt. Phi phi, rốt cục bà nghĩ đi đâu chứ, sao lại mặt dày giống cháu dâu chứ? Điền Thị nghĩ tới chuyện kia thì đỏ cả mặt khiến cho cả phòng liếc nhìn bà một cái, lập tức càng thêm ảo não. Trần Thị nhất định là khắc tinh của bà, mỗi lần nó mở miệng sẽ ném bà vào trong khe luôn. Trần Diệu cười tủm tỉm nghiêng đầu, dịu dàng nói. Tổ mẫu, bà nghe nhị thẩm nói kiệt cháu đã gả vào phủ quốc công phủ, phương pháp nấu ăn dù có chân quý đến đâu cũng không bằng người nhà mà. Nàng vẫn còn nhỏ tuổi, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, cộng thêm hôm qua cùng La Thiên Trình trở thành vợ chồng chính thức nên nàng càng xinh đẹp hơn. Người già rất thích bộ dáng vui mừng hớn hở như thế. Lão phu nhân cười nói. Vợ Đại Lang nói rất đúng, từ nay trở đi cứ mùng 10 thì cả nhà sẽ cùng ăn lẩu của cháu nhé. Lão phu nhân cố ý nhấn mạnh chữ cả nhà, nói xong còn liếc Điền Thị, trong lòng không vui lắm. Người già rất thích cả nhà hòa thuận, huống chi theo phong tục Đại Chu cha mẹ còn sống sẽ không ở riêng, Điền Thị luôn miệng nói bí truyền nhà khác tuy chỉ là một câu nói khách khí nhưng lão thái thái nghe xong vẫn phản cảm. Bà còn chưa có chết đâu mà đã tính ở riêng rồi hả? Không đúng, nếu thật ở riêng, ngoại trừ Đại Lang, mặt khác ba phòng đều phải phân ra, không có quầng sáng phủ trấn quốc công thì sống hơi khó. Khỏi cần phải nói, riêng việc hôn nhân của mấy cháu trai cháu gái trước và sau khi ở riêng đều khác xa một trời một vực. Không có ở riêng, thì chính là công tử cô nương phủ quốc công, ở riêng rồi thì chỉ là con trai con gái của một gã quan cấp thấp ở kinh thành mà thôi. nhóm nhi tử con dâu có chút tư tâm, lão phu nhân vẫn một mắt nhắm một mắt mở đấy, nếu chỉ vì dã tâm mà quên bổn phận thì không đúng rồi. Dĩ vãng Điền thị cũng không phải là người như thế, quả nhiên do quyền lực làm mờ mắt sao. Lão phu nhân nhìn Điền thị, lúc này đây ánh mắt càng lăng lệ ác liệt rồi. Điền thị mặt đỏ tới mang tai, bà dám chắc rằng con tiện nhân này lừa bà vào chồng rồi. Há mồm định nói thì đại cô nương La Chi Nhã đã cầm cánh tay sau lưng bà ta. Đã trải qua đả kích liên tiếp, La Chi Nhã đã bình tĩnh lại, ánh mắt thâm thúy, khí chất tĩnh mịch ngược lại là càng có khí độ quý nữ danh môn rồi. Nhưng loại thâm trầm này cảm thấy thiếu một chút sức sống, tăng thêm cảm giác tối tăm phiền muộn. Điền thị lại rất thương con gái, đặc biệt trước kia vì bà mà bị lão gia đánh, hiện tại lại sắp sửa lấy chồng xa nữa. La Chi Nhã cầm tay Điền thị thì bà ta tỉnh táo lại, thần thái tự nhiên cười nói. Vẫn lão phu nhân nghĩ chu đáo, cái mồn này của con thật đáng đánh đòn. Cái phương pháp nấu ăn kia là do vợ đại lang mang từ nhà mẹ đẻ sang, tương lai phải truyền cho khuê nữ con dâu. Lại quên đây cũng không phải là châm cài vòng ngọc cho người khác thì người kia lại không được. Con dâu nghĩ cái này còn lợi hơn cả mấy thứ khác. Thế ra vọng tộc chú trọng truyền thừa tích lũy, như sách ẩm thực, trà đạo, điều hương v.v. đều có thể tính toán làm đồ cưới, có ít con gái nhà thanh quý của cải mỏng, tiền tài thiếu, dẫn theo mấy dương hòm bản đơn lẻ sách viết tay xuất giá. Lão phu nhân nghe Điền thị nói như vậy thì cũng dễ chịu rất nhiều, nhẹ gật đầu. Điền thị vừa cười nói, lão phu nhân, nói đến ngày mai cả nhà cùng nhau ăn cơm. Con dâu nhớ tới một, góc truyện audio.com. Chuyện, nói đến đây nhẹ nhàng liếc Thích thị luôn luôn lặng im bất động, mới nói. Ngài xem sắp đến cuối năm, quý phủ càng ngày càng bận rộn, đường càng khó đi, có phải nên sớm phái người khởi hành đi Bắc Hà không? Lúc này Thích thị mới dương mắt nhẹ nhàng nhìn Điền thị. Ánh mắt giao nhau, vừa chạm vào liền tách ra, tiếp tục nói. Theo lý thuyết cái này cũng không nên để con dâu nói, chỉ vì hiện tại con dâu trông coi phủ, nếu lão phu nhân đã có chủ ý thì con dâu sớm làm an bài. Lão phu nhân trầm ngâm thoáng một phát gật đầu, nên phái người đi, Điền thị con chuẩn bị đi. Vừa nói xong thì ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Thích thị. Thường ngày Thích thị tựa như người trong suốt sống trong góc nhỏ ở phủ quốc công, không phải có người bạc đãi nàng, mà nàng là một quả phụ lại mang theo đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ, các nơi náo nhiệt không dám xuất hiện sợ rước xui cho người khác nên trốn đi. Có thể từ lúc La Tư Thúc trở về tính tình yên tĩnh không thay đổi, mỗi ngày thỉnh an vẫn ít nói, nhưng sắc mặt ngày càng hồng hào, người sáng suốt cũng nhìn ra được biến hóa của nàng. Điền thị không khỏi liền nhớ lại lần trước có một bà tử bẩm báo với bà. Lúc La Tư Thúc trở về còn chưa đi ngũ đại doanh, thế nhưng mà ngày ngày ở nhà cùng với Thích thị, nghe nói mỗi buổi tối đều gọi nước, đôi khi còn gọi 2-3 lần. Điền thị chua xót trong lòng, lúc bà còn trẻ thì lão gia cũng chưa từng như thế. Hừ, cũng không biết đợi đến khi thiếp thất có ân cứu mạng với Tư Thúc mang theo con vợ kế trở về, lại sẽ như thế nào đâu nhỉ. Hình như Thích thị không biết mọi người nghĩ thế nào, thản nhiên cười cười. Đa tạ nhị tẩu đã nhớ, ta nghe lão gia nói, Trương ca nhi yếu đuối, thỉnh nhị tẩu dặn dò kỹ người đi đón, trên đường phải cẩn thận một chút. Lão phu nhân âm thầm gật đầu, rất là thỏa mãn cách hành xử của Thích thị. Rốt cuộc là xuất thân vọng tộc rất phóng khoáng. Bà nghĩ sai rồi, lúc Thích thị và Tứ lang còn trẻ tình cảm rất sâu đậm, nếu như nữ tử tầm thường khác lúc nghe tin ái lang chết chỉ sợ muốn tìm một sợi dây thừng thắt cổ rồi. Không phải tất cả nữ nhân đều có dũng khí một mình sinh con. Không thấy được phản ứng như mong muốn, Điền thị có hơi thất vọng, không khỏi nhìn kỹ Thích thị. Lão phu nhân phất phất tay, bảo mọi người về, chỉ để Chân Diệu lưu lại. Lão phu nhân rất chào đón Chân Diệu đấy. Người già luôn tin vào số mệnh, từ lúc cháu dâu này vào cửa, đại lang từng bước thăng quan, bởi vì cứu được công chúa nên trở thành nửa tông thế nữ rồi. Nửa tông thế nữ này còn diệu hơn cả chính tông thế nữ. Chính thức tông thế nữ sẽ không dễ đắn đo, rất mệt mỏi đấy. Như vợ đại lang, cũng sẽ không bởi vì nâng lên thân phận mà trở nên quá phức tạp, còn có quan hệ lâu dài với phủ Vĩnh Vương nữa chứ. Vĩnh Vương là người nào? Đó là em ruột hoàng thượng, con ruột thái hậu, cha ruột của công chúa hòa thân, hơn nữa là lão quần là áo lượt không có nửa điểm quyền lực. Hoàng thượng chỉ có sủng lão ta mà thôi, vô luận hoàng tử nào kế vị cũng sẽ không dám khai đao với vương thúc đấy. Không nói đến lợi ích, điều khiến cho lão phu nhân thỏa mãn nhất chính là Chân Diệu mất tích còn tìm được con út của bà về nữa. Chỉ bằng điểm này, Chân Diệu còn có gì làm không ổn nữa, lão phu nhân ít bắt bẻ hơn trước cũng là chuyện bình thường thôi. Tổ mẫu, cháu dâu xoa bóp chân tay cho bà nhé. Không biết, góc truyện audio.com, lão phu nhân lưu nàng lại muốn làm cái gì, Chân Diệu cầm chày mỹ nhân gõ lão phu nhân. Cách chương.